mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 734 tri ân báo đáp. Kỳ thật ở Tố Tân trở về phía trước, Huyền Thanh chân nhân vẫn luôn đều ở ly nàng cha mẹ 100 mét trong phạm vi. Như vậy mới có thể chuyển vận chính mình nguyên lực chống đỡ bên trong thế giới không đến mức hỏng. Mất, đương Tố Tân khi trở về, hắn liền vội cấp rời đi, bế quan tu luyện, Tố Tân dàn xếp hảo cha mẹ tìm đi đã qua đi hơn 10 ngày thời gian. Ở một cái non xanh nước biếc sơn lĩnh gian, rốt cuộc gặp được vị này ít nhất ở cái này trên tinh cầu thực lực mạnh nhất cũng thần bí nhất khó. Lường cao nhân, Huyền Thanh chân nhân, Thanh Lệ Sơn thủy gian, một cái bạch y phiêu phiêu nam tử đón gió đứng sừng sững. Ánh mắt nhàn nhạt quét về phía người tới, Tố Tân cung kính hành lễ, gặp qua Huyền Thanh chân nhân, ta là Tố Tân, quấy rầy ngài thanh tu còn thỉnh thứ lỗi, Huyền Thanh chân nhân giơ tay hư đỡ. Thanh âm bình thản mà nói, con tuổi nhỏ liền có như vậy tu vi, thật sự làm ta chờ xấu hổ, chúng ta cấp bậc cũng không sai biệt lắm, chân nhân liền miễn, lấy đạo hữu tương xứng đó là Tố Tân nhận lời. Hai người một trước một sau đi đến nhà tranh trước một bộ bàn đá ghế đá ngồi hạ. Huyền Thanh ống tay áo đảo qua, trên bàn nhiều ra một bộ thanh ngọc trà cụ, vì lẫn nhau rót một ly, khi trước mở miệng nói, thật không dám giấu giếm, ngươi là cái thứ nhất từ kia dị vực không gian trở về người. Ta nghe Tiểu Chiêm nói nơi đó kỳ thật chính là chúng ta vị diện này phòng ngự cơ trạm. Tố Tân gật gật đầu, đáp. Không sai, ta đại khái minh bạch vì cái gì có chút người hồn phách sẽ bị bắt tiến cái kia hắc ám không gian. Bởi vì nơi đó năng lượng thiếu thốn, cần thiết muốn duy trì cơ trạm vận hành, cho nên cần thiết từ vị diện nội sinh linh rút ra hồn lực. Lần này ta may mắn hồn phách cùng thân thể không có chia lìa. Nhặt về một cái mạnh, đây là ta từ nơi đó mang về tới một chút vật nhỏ. Thỉnh vui lòng nhận cho Tố Tân giản lược đem Alpha 63 hào phòng ngự cơ trạm tình huống nói hạ. Liền lấy ra một cái dương thịt nướng, bởi vì lúc trước có thật nhiều ma quái thi thể, Tố Tân chỉ là làm mộc mộc chỉ cần đem thịt thô sơ giản lược sửa sang lại ra tới. Lộng thục, có thể ăn là được, cho nên thoạt nhìn bán tương cũng không tốt. Huyền Thanh tầm mắt dừng ở này cái dương thoạt nhìn đen xì xì thịt thượng. Trên thực tế ở dùng thần thức đảo qua, dần dần mày liền nhíu lại, nếu không phải bởi vì có người ngoài ở đây cùng với muốn bảo trì chính mình bạch y thắng tuyết. Phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, hắn thiếu chút nữa liền phải xé xuống một liêu nếm thử. Căn cứ hắn thần thức cảm ứng, này thịt nướng thế nhưng là một loại hồn thú. Ăn không chỉ có thể tăng lên linh lực, còn đối tự thân hồn phách có rất lớn ích lợi. Hắn phía trước ở quỷ thị thượng nhìn đến quá, có người lấy ra một khối, liền bán đấu giá ra mấy ngàn linh thạch, không đến một phút đồng hồ đã bị những cái đó có điểm của cải người đoạt đi. Mà đối phương thế nhưng lập tức liền bưng một dương ra tới. Liền tính là đối phương vừa rồi nói những cái đó có chút mơ hồ. Hắn hiện tại cũng không thể không bắt đầu tin tưởng Tố Tân nói có lẽ là thật sự. Nếu không lại như thế nào giải thích này một dương hồn thú thịt nướng từ đâu tới đây? Chỉ tiếc như vậy đồ tốt thế nhưng bị biến thành cái dạng này. Quả thực là phí phạm của trời a. Tố Tân thấy Huyền Thanh vẻ mặt chán ghét bộ dáng. Giải thích nói. Cái kia, bởi vì ta tùy thân không gian còn không có khống chế thời gian pháp tắc công năng. Cho nên cần thiết muốn đem nó lộng chín mới có thể mang đi. Còn thỉnh thứ lỗi, Huyền Thanh liên tục xua tay. Đích xác có chút đáng tiếc, bất quá ngươi cấp nhiều như vậy. Huyền mỗ chịu chi hổ thẹn a Tố Tân tâm tư kiểu gì trong sáng. Nàng nguyên bản tính toán cấp đối phương một chút ma quái thịt cùng hồn thạch. Nàng ở phòng ngự cơ trạm bên ngoài cũng thu hoạch mấy trăm viên hồn thạch. Lấy một chút ra tới còn nhân tình, bất quá đang xem đến Huyền Thanh bộ dáng này sau, nàng quyết đoán đánh mất cái này ý niệm mà ni có nói là một vừa hai phải. nhìn ra được tới này một dương ma quái thịt ở Huyền Thanh trong lòng rất có phân lượng. Nếu chính mình lại lấy ra càng nhiều, ngược lại không ổn, hoàn toàn ngược lại, Huyền Thanh chân nhân lần này xuất quan vốn là bởi vì lâu dài không thể đột phá bình cảnh. Thông qua hạng nhất cổ xưa bói toán, cảm thấy chính mình cần thiết muốn vào đời tìm kiếm cơ duyên. Vừa lúc Chiêm Vân Phi thỉnh hắn hỗ trợ, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy hay là đây là chính mình cơ duyên. Vì thế liền theo đi, sau đó liền bắt đầu vì hai vị lão nhân cấu tạo thế giới giả thuyết. Ở cái này trong quá trình, hắn rốt cuộc cảm ứng được vẫn luôn trì trệ không tiến tu vi có đột phá dấu hiệu. Cho nên ở biết được Tố Tân trở về liền lập tức trở về bế quan. Đánh sâu vào 3 ngày bình cảnh, phát hiện hồn lực còn kém một chút, hảo xảo bất xảo, lúc này Tố Tân thế nhưng trực tiếp dọn ra một cái dương hồn thú thịt. Thật là thiên cơ nha, hồn thú thịt so dùng tăng cường hồn lực đan dược còn muốn hảo rất nhiều. Bởi vì đan dược sẽ có đan độc, yêu cầu thời gian đem này bài xuất bên ngoài cơ thể. Chính là đồ ăn không giống nhau, nhiều nhất chính là tạp chất, làm trao đổi, Huyền Thanh đem một ít tu luyện cấp bậc cùng cấm kỵ nói cho nàng. Một ít là Tố Tân đã từ thực tế tu luyện trung tổng kết ra tới. Một ít là Tiểu Thao nói cho nàng, bất quá như cũ thực nghiêm túc mà nghe đối phương giảng tố. Huyền Thanh cuối cùng nói, đại khái còn có 2 tuần liền đến quỷ thị mở ra nhật từ. Trong khi 1 tháng, ta chuẩn bị bế quan sẽ không đi, nếu ngươi muốn đi nói, lấy ngươi hiện tại tu vi là không cần thân phận bài. Chỉ cần đến nơi đó, hẳn là có thể nhìn đến, bất quá tới rồi nơi đó thời điểm, vạn sự cẩn thận, giống như vậy liền không cần lấy ra tới, Tố Tân liên tục nhận lời. Sau đó cáo từ rời đi, bên này sự tình chấm dứt. Tố Tân lại trở về một chuyến quê quán, cùng cha mẹ nói tiếp một cái đại án từ, khả năng năm nay liền không ở nhà ăn Tết, các nàng liền nói công tác sự nghiệp làm trọng, lại nói đều chơi 1 năm, chơi đủ rồi mệt mỏi. Tố Tân nghe được cha mẹ nói như thế, cổ họng liền có chút nghẹn ngào, quay đầu đi sai mở lời đề, tận khả năng ở nhà nhiều đãi mấy ngày bồi cha mẹ. Kỳ thật cũng không có làm gì, chính là mỗi ngày đi theo bọn họ cùng nhau đậu đậu Đông Hải ca cùng Mẫn Như Tàu Tử hai từ. Tâm sự việc nhà, ngẫu nhiên đi lều lớn trích điểm rau dưa trái cây, bình tĩnh tường hòa sinh hoạt làm Tố Tân ở dị giới trải qua hết thảy hoàn toàn lắng đọng lại xuống. Dưới, tính hào thời gian, còn có 1 tuần liền đến quỷ thị mở ra, bất quá tại đây phía trước nàng cần thiết đi một chỗ. Thực hiện 1 năm trước ước định, Tố Tân chính mình lái xe, một đường khẩn đuổi chậm đuổi, khai suốt 1 ngày xe mới đến cái kia sơn thôn, lần này không có ngồi bản xe đẩy tay, bằng Tố Tân sức của đôi bàn chân, non nửa thiên thời gian liền lướt qua sơn lĩnh, tới rồi phía trước ký túc thôn, chiều hôm dưới, rất xa Tố Tân liền cảm giác được từ trong thôn tràn ngập một cổ bi thương hơi thở. Tố Tân mới vừa đi đến cửa thôn, liền nhìn đến phía trước cho bọn hắn dẫn đường Hà Đại Thúc đứng ở nơi đó nhón chân mong chờ. Nhìn đến Tố Tân, biểu tình kinh ngạc sửng sốt một chút, vội vàng đón lại đây. Hà Đại Thúc trên dưới đánh giá hạ Tố Tân, không nghĩ tới thật sự có người tới, mau cùng ta tới, hắn vừa nói một bên ở phía trước dẫn đường ngươi. Phía trước có phải hay không đã tới chúng ta thôn? Tố Tân đáp, là, dừng một chút hỏi. Hà Đại Thúc chờ thật lâu. Xem Hà Đại Thúc bộ dáng hẳn là đã sớm ở cửa thôn chờ nàng. Hẳn là di sinh an bài đi. Không nghĩ tới lúc trước bình đạm tương giao. Chỉ là một câu đơn giản hứa hẹn. Đối phương liền thật sự làm người vẫn luôn chờ nàng. Nếu là nàng không có tới làm sao bây giờ? Không lâu, hôm nay di sinh nói có quý nhân đến. Không nghĩ tới thật sự có người tới. Chúng ta đi nhanh điểm. Hắn, ngoặc kép, hết chương.